Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270: Quả nhân sâm vườn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Đáng tiếc, vườn bàn đào là Tây Vương mẫu địa bàn, mà quả nhân sâm cây lại là Trấn Nguyên Tử Đồ. Cái này hai cái đều là siêu cấp đại lão, làm sao có thể sẽ tùy tùy tiện tiện đem những thứ này thiên địa linh vật ban cho Đại Chu Hoàng. Thành, Cơ Huyệt xoa xoa ấn đường. Có thể như không có những thứ này, một đám thuộc hạ muốn tăng lên vạn năm cấp bậc trở lên đạo hạnh đúng là khó khăn. Đinh, nhắc nhở ký chủ, chỉ cần ký chủ có đầy đủ tiên linh khí, hệ thống có thể là ký chủ ngưng kết ra 100.000 năm bàn đào cây. Quả nhân sâm cây, ngay tại Cơ Huyền thời điểm hết đường xoay sở, hệ thống âm thanh nhắc nhở nhưng là bất thình lình vang lên. Ừ, vừa nghe, Cơ Huyền ngay tức thì hứng thú. Cái này thời gian ngắn vô cùng bận rộn, nếu như hệ thống không lên tiếng, hắn cũng sắp quên còn có như thế cái vật kiện, ngưng kết ra quả nhân sâm cây. Cơ Huyền có chút hoài nghi, lúc này ở chỗ này hỏi. Hừ, đây là tự nhiên, không phải là bàn đào cây ăn trái và quả nhân sâm cây. Chỉ cần tiên linh khí đủ, hệ thống chế tạo một phiến vườn bàn đào và quả nhân sâm vườn cũng không là vấn đề. Thậm chí, chỉ cần ký chủ vận khí tốt, những cây ăn trái kia còn có thể kết ra quả nhân sâm vương cùng bàn đào vương. Người phàm ăn một viên là có thể lập thành tiên, tăng trưởng vạn năm đạo hạnh. Hệ thống trong thanh âm tràn đầy ngạo kiều, tựa như lấy le vậy, rất là khó khăn được. Lần này, Cơ Huyền bên hông thanh ngọc bài cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Người yêu cầu tiên linh khí là chỉ. Cơ Huyền lúc này truyền ra thần niệm. Trước đổi dân thời điểm, hệ thống cần chính là vàng bạc, chắc hẳn chính là vì hút lấy bên trong khí ngũ hành. Bây giờ cái này tiên linh khí còn không biết nên như thế nào lấy được được. Nếu như hệ thống thật có thể làm được hắn nói, không thể nghi ngờ Đại Chu Hoàng Triều đem sẽ nghênh tới một lần chất bay vọt. Có mình vườn bàn đào và quả nhân sâm vườn, sau này muốn không quật khởi đều khó. Đinh, chỉ cần ký chủ đi tiên giới, hệ thống có thể tự hút lấy thiên giới tiên linh khí, đem ngưng kết thành linh thủ. Còn có thể như vậy? Cơ Huyền khóe miệng vểnh lên, lúc này đứng dậy, lúc không ta đợi, không phải là đi một chuyến tiên giới sự việc. Hắn cho Tô Tần, Vương Tiễn cùng dặn dò một phen, liền đằng vân lên thẳng tắp bay hướng bầu trời. Lần trước Thái Bạch Kim Tinh hạ giới thời điểm cố ý giữ lại một đạo ngọc phù, biểu thị chỉ cần Chu Thiên Tử nguyện ý thượng giới có thể tùy thời đi lại. Lúc này vừa vặn công dụng ở trên, nào ngờ, liền làm Cơ Huyền mới vừa rời đi hoàng thành thời điểm. Tấn Quốc, Thái Tử Phủ, một đạo áo bào đen lắc mình ra, trên mặt tràn đầy đắc ý. Không sai, đã có ba cái phong thần người là người chúng ta. Tiếp theo chính là thân công báo. Cùng đem cái này thân công báo thu phục, đến lúc đó chính là vây công Đại Chu Hoàng Thành, để cho mọi người lên bia lúc. Cười to tự nói, áo bào đen thân hình chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Vì thu phục thân công báo, hắn chuẩn bị quá nhiều đồ, xa so thu phục Khương Tiểu Bạch các người phải chuẩn bị hơn. Hai ngày sau đó, Đông Hải, một tòa cô đảo. Áo bào đen xuất hiện ở thân công báo trước mặt. Nguyên lai, theo thời gian rời đổi, thân công báo biết rõ Đông Hải sẽ không lại có pháp bảo nhô lên. Nhưng hắn vẫn là giả vờ không biết dáng vẻ mang mấy trăm tiệt giáo đệ tử chờ ở Đông Hải. Nửa tháng trước, Tống Tương Công bị chém chết. Cơ Huyền truyền lệnh để cho hắn trở lại Đại Chu Hoàng Thành. Nhưng thân công báo cảm giác được mình thân phận còn có thể thật tốt lợi dụng một phen. Không cần gấp như vậy, thậm chí còn có thể sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Vì vậy lưu ở nơi này, giờ phút này, thấy trước mặt hiện lên bóng đen. Thân công báo trong mắt tinh mang chớp mắt, lại là không có vẻ ngoài ý muốn. Chém chết Tống Tương Công người. Hắn nhàn nhạt mở miệng, đồng thời phất phất tay, tỏ ý vùng lân cận tiệt giáo đệ tử lui ra rời đi. Ồ, ngươi không ngờ bên ngoài. Thân công báo hành động này ngược lại thì để cho áo bào đen mới ngưng sững sốt một chút. Thân công báo bình tĩnh có chút đáng sợ. Bất ngờ, vì sao phải bất ngờ? Thân công báo nhún vai. Chẳng lẽ ngươi không sợ thân tử đạo tiêu? Thân tử đạo tiêu, thân công báo cười ha ha một tiếng. Ở hắn xem ra mình phong thánh vô vọng, cuối cùng cũng chính là một phổ thông tiên thần. Dưới mắt đã leo lên phong thánh bia còn có gì phải sợ? Các hạ hẳn biết ta thân công báo đã leo lên phong thánh bia đi. Tại hạ cũng chưa từng nghĩ tới có thể phong thánh. Một khắc sau, hắn gắt gao nhìn chăm chú vào áo bào đen. Ngươi, áo bào đen ngay tức thì không nói. Trước lúc này hắn chuẩn bị rất nhiều giải thích, mà bây giờ một câu cũng không dùng được. Suy nghĩ một chút cũng phải. Thân công báo nói tựa hồ rất có đạo lý. Người ta thân công báo sẽ không sợ chết. Chém giết vừa có thể như thế nào? Phong không được thần lại không ảnh hưởng hắn tương lai lấy được thần vị. Một đoạn thời gian gần đây, thế gian bên kia cũng không có truyền tới Khương Tiểu Bạch cùng bị chém giết tin tức. Nói cách khác bọn họ hẳn thành người các ngươi. Thân công báo tiếp tục mở miệng, lại kinh áo bào đen. Ngoặc kép, cái này còn là cái đó xiển tiệt hai giáo cũng làm con cờ thân công báo. Trong lòng, áo bào đen từ trên xuống dưới lần nữa nhìn kỹ một lần. Không sai. Xem ra mọi người đối với thân công báo đích xác là có chút hiểu lầm. Áo bào đen tỉnh hồn sau đó, mở miệng, lần này tới, chúng ta chỉ muốn cho ngươi đưa một cọc đại cơ duyên. Đại cơ duyên, ha ha, cái gì đại cơ duyên? Một cái có thể để cho đem ngươi tới thành là tam giới đại lão đại cơ duyên. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Tương lai 108 thánh vị dưới thứ nhất chánh thần chính là ngươi. Suy nghĩ một chút mấy trăm năm phân thủy trước tướng quân đó là bực nào bực bội. Có chút ý tứ, nói nghe một chút, chỉ cần ngươi thành là người chúng ta, hết thảy liền có thể biết được. Áo bào đen hiếm có lộ ra vẻ khẩn trương, hắn là thật không đoán ra thân công báo một khắc sau sẽ nói gì. Nơi này đồng thời. Áo bào đen ống tay áo vung lên, một viên đen thui viên xuất hiện ở giữa không trung. Ha ha, loại vật này vẫn là lấy về đi. Bọn họ đối với Khương Tiểu Bạch hữu dụng, nhưng đối với ta thân công báo vô dụng, chẳng qua chính là chết một lần mà thôi. Nhàn nhạt liếc một cái, thân công báo giống vậy ống tay áo vung lên, đem ô hoàn đẩy tới. Ngạch, áo bào đen lại sững sờ. Không nói thân công báo và áo bào đen cuối cùng rốt cuộc nói thành hình dáng gì. Giờ phút này, Hoàng Thành, Xích Khảo Mã Hầu lại là thân hình chớp mắt, xuất hiện ở đại điện nghị sự bên trong. Toàn thân nó tràn đầy vết thương, giữa eo xương trắng dày đặc một, hết sức khủng bố. Cùng nhau xuất hiện ở đại điện còn có một vị gầy trơ cả xương lão bà bà. Giờ phút này lão bà đã hoàn toàn hôn mê, mặc dù trọng thương như vậy, Xích Khảo trên mặt nhưng là vô cùng thỏa mãn. Ha ha ha, sổ xanh tử rốt cuộc mang về rồi. Không nói Mạnh bà canh, lần này liền Mạnh bà cũng cho mang ra ngoài, để cho hắn chịu đựng hai nồi Mạnh bà canh còn không phải là đơn giản chuyện. Hắn cười to không dứt, Xích Khảo tướng quân, thấy vậy. Một đám bề tôi cả kinh thất sắc, vội vàng tiến lên điều tra, nhất là địch nhân kiệt. Từ Đông Hải trở lại sau đó, hắn và Xích Khảo tiếp xúc thời gian nhất dài vậy quen thuộc nhất. Không sao, lão đại đâu? Xích Khảo đắc ý mở miệng, bệ hạ đi thiên giới rất nhanh liền sẽ trở lại. Được, tốt, liên tục nói mấy tốt chữ sau đó. Xích Khảo bỗng nhiên thần sắc dừng lại. Lại vậy hôn mê đi. Hiển nhiên, mới vừa rồi là hắn đang liều mạng kiên trì mà thôi. Người đâu, đi nhanh mời vương ra. Địch Nhân Kiệt cuống cuồng, đành phải truyền lệnh, không có biện pháp, bây giờ hoàng thành bên trong mạnh nhất chắc là Lý Nhĩ. Chỉ có thể tìm hắn, cũng không lâu lắm, Lý Nhĩ tiến vào đại điện, cẩn thận vừa thấy liền nhíu mày, sau đó cũng là đạp trâu lên, thẳng tắp không vào thiên giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tayuiencv.com/chéo-tong-nối-cung-nối-taung-y-gạch-nối-y-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.